Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguy hiểm hay không? Cái này đương nhiên. Vậy cho nên người chỉ nói là êm tai, nhưng thật ra vẫn là có mưu đồ bên trong, đúng không? Ta nói như thế nào cũng không phải là người của âm ty, chỉ là đại đế trước đó làm phép. Ta thật là tổn thương đó. Từ Văn Trường thở dài. Thì đại đế cũng là vì âm ty, hắn không liên quan đến ta. Nói chung, ta chỉ là con rối để cho người ta sai đi. Nói cũng không sai. Tiểu thiên sư, theo như người hiện đại các người nói, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Chuyện này người bụng làm, giả chịu đi. Chương 2926. Cuối cùng cũng trưởng thành, phần 1. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng. Từ Công, nói thật, nếu như ngày hôm qua người tìm ta, khả năng ta sẽ bằng lòng. Nhưng bây giờ, à đúng rồi, người vừa rồi cũng chứng kiến Mộ Hàn kia, người biết hắn là ai chứ? Ánh mắt của Từ Văn Trường lập lòe gật đầu. Biết rõ, hắn hôm trước lên làm trưởng giáo, cũng đã dâng tấu chương cho âm ty. Vậy là được rồi. Diệp Thiếu Dương buông tay. Người ta là thiên tuyển chi tử, hiện tại là minh chủ của pháp thuật giới. Các người tìm hắn thì tốt rồi, hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Ta, các người đừng có tìm, ta chỉ muốn đến xem náo nhiệt, bây giờ phải đi về thôi. Nói xong, Hương lão chắp tay, đứng lên định đi. Dầm một tiếng, Tử Văn Trường vỗ bàn. Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn, lão đang nổi giận đùng đùng đứng dậy, lập tức có điểm mơ hồ kinh ngạc. Ngươi, hay ngươi uổng cho chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Còn ta còn liều mạng phạm sai lầm muốn bảo hộ ngươi. Cái mẹ gì mà thiên tuyển chi tử? Bốn người các ngươi, nào ai chắc là thiên tuyển chi tử? Dù không phải là ngươi thì sao? Ngươi không có ý chí chiến đấu sao? Ngươi ủy khuất sao? Ngươi từ trước tới giờ cũng không biết mình là thiên tuyển chi tử. Cái mẹ gì, không phải cũng chỉ là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình? Người sợ cái rắm gì? Hắn là thiên tuyển chi tử thì nhất định có thể đè lên đầu ngươi sao? Nếu như là ta, ta sẽ càng tiến lên, hành động nói cho đại đế rằng là lão đã sai. Tất cả mọi người đều sai. Ngươi không phải là thiên tuyển chi tử. Cái mẹ gì? Nhưng ngươi so với thiên tuyển chi tử còn mạnh lắm, còn mạnh mẽ hơn. Để cho bọn họ biết, ngươi mới là vương đạo của nhân gian. Nói xong một lời cối, cơ hồ như là gầm thét. Đoàn người kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: biết người lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy người nổi giận như thế đó. Ta còn mẹ nó là bị ngươi làm cho điên đó. Từ Văn Trường đập lên bàn một cái, làm ấm chè tung tóe xuống đất, chỉ vào mũi của Diệp Thiếu Dương mà mắng: đối đầu với kẻ địch mạnh, ngươi còn không xuất thủ, bây giờ lại cùng cãi nhau với người ta. Hơn nữa, lại còn cãi nhau với một thằng không bằng ngươi. Hễ ngươi đúng là... Ta không có cãi cọ. Nói thật, ta cũng ngứa mắt thằng đó. Hắn thật là thiên tài, thế nhưng hắn đến tư cách làm đối thủ của ta cũng không có đâu. Vậy thì ngươi sợ cái gì? Cũng là vì đại đế đắc tội ngươi. Đại đế đắc tội ngươi chứ không phải là âm ty đắc tội ngươi. Ngàn vạn sinh linh không đắc tội ngươi. Nếu như bụng dạ ngươi hẹp hòi như vậy, ngươi cả đời là như vậy, cha ngươi ở luân hồi ti phục vụ nhiều năm chính là muốn thấy ngươi có một ngày có thể ngăn cơn sóng dữ, trở thành trụ cột vững vàng của tam giới. Sư phụ ngươi không đi đầu thai, đi cái tu la giới bỏ mạng kia, cũng là chờ ngày ngươi quật khởi, tiêu diệt Thái Âm Sơn. Mấy thằng đó là mù lòa cả rồi mới trông cậy vào một cái tên tiểu bất điểm nhà ngươi. Con mẹ nó, người mắng ta nghe, đừng có mắng cha ta và sư phụ ta. Diệp Thiếu Dương cũng trợn mắt đứng lên. Tứ Bảo khẩn trương khuyên bảo: lão đại, Tử Công nói không sai, việc này chúng ta làm. Hoa Hoa nghiến răng. Làm sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.